Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, nhân sinh ảo giác chi ta có thể đỉnh tháp cường sát. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn đi lên cấp muội tử nhắc nhở Tạ Lưu Vân. Lý Thông liền nhịn không được muốn thưởng hắn một bộ xem thường. Tiểu thuyết vai chính đều là giả heo ăn thịt hổ, tới rồi chính mình nơi này khen ngược. Chính mình hiện tại vẫn là heo đâu, đã bị người trở thành là lão hổ. Nima không mang theo như vậy chơi. Tuy rằng bị người cảnh cáo phải cẩn thận, nhưng là nữ nhân này lại là chút nào không chịu ở ngoài miệng thua một chút trận trưởng. Hừ, ta tu vi là luyện khí kỳ đệ tứ trọng, các ngươi bên kia chỉ có một luyện khí kỳ đệ tam trọng đệ tử. Các ngươi thua định rồi. Ha ha ha. Nhu sư tỷ chính là chúng ta Côn Sơn phái ít có pháp thuật thiên tài. Đã nắm giữ 12 loại pháp thuật. Mục tiêu của ta là, nên không phải là không có sâu răng. Đi, Lý Thông biểu tình cổ quái đi tới. Tò mò đánh giá nữ nhân này trang điểm. Đồng dạng nam trang, lại còn có là mang theo một phen kiếm. Nếu nói là pháp thuật thiên tài, còn nắm giữ 12 loại pháp thuật. Nhìn dáng vẻ thật đúng là khó lường. Nếu dựa theo LOL tới nói, chính mình hiện tại liền tương đương với một cái chỉ biết bình thường công kích. Hơn nữa chỉ biết bình thường nhất tụ tự quyết pháp thuật. Liền tương đương với có được 5 loại kỹ năng mà thôi. Hơn nữa kỹ năng hiệu quả không sai biệt lắm. Chính là phóng xuất ra một cái tụ tập nào đó thuộc tính linh khí cầu. Mang theo nào đó thuộc tính thương tổn. Tương đương chính là một cái một bậc anh hùng. Mà đối phương này tư thế. 12 loại pháp thuật, đào lên mỗi một loại pháp thuật đối ứng thuộc tính, phỏng chừng thứ này đều đã là 3 cấp anh hùng cùng loại. Ít nhất liền pháp thuật chủng loại thượng, chính mình tuyệt đối so với bất quá nhân gia. Bất quá chiến đấu liền cùng LOL giống nhau, pháp thuật là có thể thất bại, ưu tú đi vị có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ngươi, hảo, mau bắt đầu đi. Lý Thông rút ra kia đem người đọc đưa cho chính mình tay mới kiếm. Nhìn Lý Thông trên người kia bình thường trường kiếm. Đan Nhu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rút ra màu lam trường kiếm. Rực rỡ lung linh. Thực rõ ràng thanh kiếm này là một thanh pháp khí. Lại còn có là có chứa nào đó thuộc tính. Trang bị cấp bậc kỹ năng toàn diện nghiền áp. Chính mình hiện tại liền tương đương với cầm nhiều lan kiếm muốn một mình đấu thần trang đẳng cấp. Cao. Này Nima trừ phi là vương giả cấp ngược đồ ăn. Nếu không trên cơ bản không có thắng lợi hy vọng. Một bên quan chiến Tạ Lưu Vân có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn trong ấn tượng Lý Thông kia đem quỷ dị dương đầu kiếm cũng không có lấy ra tới. Chỉ là lấy ra tới một phen bình thường trường kiếm. Loại này kiếm chỉ có mới nhập môn đệ tử mới có thể dùng. Chẳng lẽ là hắn khinh thường? Tạ Lưu Vân nhíu mày. Phía trước hắn bị Lý Thông đánh bại thua chính là tâm phục khẩu phục. Một phen lời nói lúc sau càng là đem hắn coi như kiếm thuật giới đại thần. Cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở. Hy vọng đệ tử không cần bởi vì nhất thời đại ý mà thua trận. Cứ việc hắn trong nội tâm sớm đã là cho rằng Đan Nhu sẽ thua. Không có ưu thế muốn như thế nào đánh. Đầu tiên cần phải làm là lừa kỹ năng. Nữ nhân này nếu là pháp thuật thiên tài. Như vậy chính mình liền kích một kích nàng hảo. Chỉ cần nữ nhân này bắt đầu kích động. Như vậy sự tình liền dễ làm. Vừa lúc, ta cũng học xong một chút pháp thuật. Thử xem đi. Nói Lý Thông tay trái một véo. Một cái thủy cầu liền ngưng kết ở đầu ngón tay. Này đó là tu chân giới nhất cơ sở nhất rác rưởi tụ tự quyết pháp thuật. Trên cơ bản xem như dùng để luyện tập. Rèn luyện tân nhân lực khống chế ngoạn ý. Đối với thực chiến cơ hồ không có bất luận tác dụng gì. Hơn nữa loại này tụ tự quyết cơ hồ không hề lực sát thương đáng nói. Hừ, chút tài mọn. Đan Nhu hừ lạnh một tiếng. Trong tay cũng bắt đầu véo nổi lên pháp quyết. Không hề nghi ngờ nàng pháp quyết muốn cao minh phức tạp đến nhiều. Pháp quyết biến hóa. Một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Mà cái này ngọn lửa còn ở quay cuồng bắt đầu khởi động. Thật giống như là tùy thời muốn bùng nổ giống nhau. Ăn ta một trường. Lý Thông mau tránh ra. Đó là túc hỏa trường. Lữ Thiếu Dương kinh ngạc hét lớn một tiếng. Dù sao Tạ Lưu Vân đã mở miệng nhắc nhở. Chính mình mở miệng nhắc nhở cũng không gì. Hơn nữa một đường đi tới. Hắn liền cảm thấy cái này Lý Thông quả thực chính là cùng lại đây trường kiến thức. Nếu là thật sự ở chỗ này thiếu cánh tay thiếu chân. Hắn về sau nhưng không hảo hướng cắt thành công đạo. Vô phương. Lý Thông vung tay lên. Trong tay thủy cầu hướng tới đan nhu ngực bắn tới. Cảm giác được kia thủy cầu quỹ đạo. Lại nhìn chính mình một thân màu trắng tố y. Đan nhu liền có chút tức giận đại tác phẩm. Tên cặn bã này. Bàn tay đẩy ngang. Hỏa cầu bắn nhanh mà ra tốc độ so với thủy cầu nhanh không biết nhiều ít lần. Thậm chí ở cùng kia thủy cầu gặp thoáng qua nháy mắt. Liền đem thủy cầu trưng phát rồi. Một bên nhìn một màn này mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Hảo bá đạo cực nóng. Lý Thông thật giống như là một cái không có việc gì người giống nhau. Đi phía trước đạp một bước. Theo sau thân mình lệch về một bên. Kia hỏa cầu cùng hắn đi ngang qua nhau. Gần chỉ là chút xíu chỉ kém. Xem đến Lữ Thiếu Dương nước tiểu đều banh không được. Nếu là thật sự bị một trưởng này đánh trúng. Liền tính là không tàn phế. Cũng muốn tu dưỡng thật lâu. Huống chi hắn vẫn là viết thư. Này nếu là tay đều tàn phế. Này về sau chẳng phải là không thể viết. Nghĩ hiện tại đã bắt đầu một vòng đổi mới một lần thăng tiên ký Lữ Thiếu Dương liền nắm chặt trong. Tay kiếm, nếu là hắn có nguy hiểm chính mình liều chết cũng muốn bảo vệ. Thật nam nhân cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh. Nói đi phía trước đi rồi một bước. Tùy ý kia hỏa cầu đánh vào phía sau trên thân cây. Nguyên bản chỉ là nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu tiếp xúc đến thân cây. Nháy mắt bành trướng, đem chỉnh cây đều cắn nuốt đi vào. Mặt sau hừng hực lửa lớn. Lý Thông cắn răng một cái thực trang bước hướng phía trước đi rồi một bước. Tiếp tục, đan nhu ám cắn ngân nha. Người nam nhân này rõ ràng chính là khinh thường chính mình. Đến gần một bước làm chính mình càng tốt đánh chúng sao. Người tìm chết, đệ nhị phát túc hỏa trưởng lại một lần phun trào. Đệ nhất trưởng Lý Thông còn không có cái gì cảm giác. Nhưng là đệ nhị trưởng hắn lại là đối nữ nhân này có điều đổi mới. Là cái bình tĩnh đối thủ. Chính mình tuy rằng là chịu không nổi sau lưng cực nóng nướng nướng mới đi phía trước đi rồi một bước. Nhưng là ở cái này nữ nhân xem ra không hề nghi ngờ là khiêu khích. Mà nữ nhân này vẫn chưa gia tăng túc hỏa trưởng uy lực. Gần chỉ là đuổi kịp một trưởng giống nhau. Này liền thuyết minh nữ nhân này cũng không có bởi vì lửa giận mà mất đi tự hỏi năng lực. Có điểm ý tứ. Lý Thông cười hắc hắc. Lại là đi phía trước đi rồi một bước một cái nghiêng người tránh đi nàng túc hỏa trường. Lại đi phía trước đi rồi một bước. Tiếp tục. Đan nhu sư tỷ dùng lãnh diễm vô quang. Mặt sau người mở miệng nhắc nhở. Đan nhu mới đột nhiên minh bạch lại đây. Người này rất lợi hại. Nhưng là hắn lại lợi hại chung quy cũng chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tam trọng. Cùng chính mình vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Chịu chết đi. Lúc này đây pháp quyết véo ra tới. Chỉ có một đoàn màu xanh biếc ngọn lửa. Nhìn qua thập phần quỷ dị. Lý Thông cũng không nóng nảy. Chỉ là nhìn nàng động tác. Cao thủ chân chính dựa vào không phải kỹ năng cũng không phải trang bị. Dựa vào là đi vị. Đường nữ nhân này tay cũng không phải hướng tới chính mình vươn tới. Mà là hướng tới mặt đất in lại đi thời điểm. Lý Thông liền minh bạch. Này không phải một cái chỉ hướng tính kỹ năng, mà là một cái phạm vi lớn AOE, bất quá hữu hiệu sao? Lý Thông cười cười, kéo dài qua một bước vừa lúc đứng ở một thân cây mặt sau. Cái gì? Màu xanh biếc ngọn lửa một khắc ở trên mặt đất, liền giống như bát đi ra ngoài thủy giống nhau đột nhiên hướng tới bốn phương tám hướng trào dâng. Mà đi, chỉ là tới rồi cái này trên cây đầu. Liền bay thẳng đến thụ trên người bọc đi lên. Thụ sau lưng Lý Thông như cũ là lông tóc vô thương. Cái gì là cao thủ phạm? Cao thủ chính là có thể dựa vào một bước khoảng cách né tránh kỹ năng. Làm người có một loại sai một ly đi nghìn dặm ảo giác. Cao thủ có thể cho người cái gì ảo giác? Cao thủ mạnh nhất địa phương chính là hắn có thể chế tạo một loại. Người chỉ cần hơi chút nỗ điểm lực là có thể đủ đẩy ngã hắn cảm giác. Truyền thuyết nhân sinh tứ đại ảo giác chi nhất, ta có thể đỉnh tháp cường sát. Chính là như thế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.